Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 142, sao lại bị đám người này sỉ nhục? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong nhìn về phía gã đàn ông đầu sói, đôi mắt chớp động, tại sao các người muốn tìm vợ tôi? Gã đàn ông đầu sói lặng lẽ nhìn về phía Tô Trường Phong. Mày là chồng của Tống Thanh Ca. Tô Trường Phong gật gật đầu. Đúng, cho nên có một số việc cứ nói với tôi cũng giống vậy. Gã đàn ông đầu sói cười lạnh một tiếng. Mày là cộng hành gì? Có điều nếu mày muốn biết thì tao cũng có thể nói ra. Gã rút ra một điếu thuốc. Bên cạnh lập tức có đàn em châm lửa cho. Tống Thanh Ca không tuân theo quy tắc. Không chỉ moi đi mấy thành viên trung tâm của công ty mậu dịch Hán Phong. Còn cướp mất một nhóm khách lớn của họ. Cho nên Thiệu Tổng của Hán Phong nhờ tao đến xử lý chuyện này. Hiểu chưa? Tô Trường Phong xem như đã hiểu. Vậy là do công ty Trường Ca thông báo tuyển dụng có xảy ra tranh chấp với công ty Hán Phong, tổng giám đốc của đối phương tức không nhịn nổi, cho nên muốn dùng bạo lực. Nghe nói trước kia mày từng đi lính, tên đầu sói híp mắt, nhìn lướt qua Tô Trường Phong. Trước khi tới, bọn họ đã điều tra bối cảnh của Tô Trường Phong và Tống Thanh Ca, nhưng đó đều là một vài thông tin rất đơn giản. Tô Trường Phong nhìn gã, đúng vậy, thế nào, làm binh ở đâu? Tên đầu sói phun ra một ngụm khói, dường như rất hứng thú. Bắc Cảnh, Tô Trường Phong nói, Bắc Cảnh, tên đầu sói châm chọc nhìn hắn. Ha ha, ta rất muốn biết có phải mấy tên lính Bắc Cảnh đều rác rưởi giống như mày, đều là thứ vô dụng ăn bám vợ hay không? Khó trách Bắc Cảnh luôn không yên bình, hóa ra là do một đám rác rưởi trông coi, ha ha. Lời này vừa nói ra, đám người sau lưng gã đều cười to theo. Ha ha. Đại ca nói rất đúng, con mẹ nó đều là rác rưởi. Một đám rác rưởi ở đó làm gì, còn không bằng chết đi cho xong. Kéo các anh em qua đó còn mạnh hơn bọn họ nhiều. Đám này không biết chết sống, mày một lời tao một câu, thành công làm Tô Trường Phong phát bực. Hắn thân là chiến thần Bắc Cảnh, không muốn nghe nhất là người khác sỉ nhục binh sĩ dưới tay mình. Trăm vạn tướng sĩ Bắc Cảnh trấn thủ biên cương bảo vệ đất nước, giữ gìn nơi cực hàn. Những năm này có sinh mệnh của mấy vạn tướng sĩ vĩnh viễn ở lại vùng đất kia. Thương Long quân Bắc Cảnh được nhiệt huyết đúc thành, sao lại bị đám người này sỉ nhục? Oanh, trên người Tô Trường Phong ầm ầm tản ra một áp lực khổng lồ. Cách Trương,